Sau đó người đàn ông bên cạnh lặng lẽ đưa khăn tay cho cô, không đủ thì lát nữa tôi có thể ra ngoài mua. Ôn Như Ý cầm lấy khăn tay, lúc này mới bắt đầu nén lại cảm xúc, chỉ là bộ phim để lại đã kích cho người ta quá lớn, mãi cho đến khi ra khỏi rạp phim, cô vẫn còn chưa trở lại bình thường, nhưng người đàn ông bên cạnh thì rất bình tĩnh, thấy vậy cô không kìm được mà hỏi, kể lúc trước anh có lên chiến trường bao giờ chưa? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 38, Tần Trí Viễn cũng không phải người em mờ á u lạnh, chỉ là anh từng đánh trận, chiến trường còn tàn nhẫn hơn trong phim nhiều, đó là em mờ á u mê thật sự, anh không cần nghĩ mà trả lời ngay, kể có, rất nhiều lần. Ôn Như Ý quan sát anh, kể thế anh từng bị thương. Tần Trí Viễn không ngờ cô lại quan tâm hỏi anh vào lúc này, cũng không phải bị thương gì nặng, phẫu thuật một cái là khỏe. Ôn Như Ý nghe anh nói nhẹ như lông tơ, nhưng nhớ đến sự tàn khốc trong phim lúc nãy, cô cũng không kìm được nói, ở người từng lên chiến trường, đều là anh hùng. Tần Trí Viễn ngây người một lát, nhìn đôi mắt đỏ hoe đẫm nước của cô, chiếc mũi thẳng tắp cũng đỏ bừng, giống như đang bị bắt nạt vậy, thật đáng thương. Anh đột nhiên cảm thấy bồn chồn, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, cho thế em có muốn làm người yêu của anh hùng không? Lúc này Ôn Như Ý đang uống nước ngọt, bỗng dưng nghe thấy mấy lời đó, ho sặc sụa. Tần Trí Viễn thấy cô sặc đến đỏ mặt tía tai, trong lòng lo lắng, tiến tới bên cạnh cô, có chút bối rối nhìn cô, thì em không sao chứ? Tôi nói sai gì à? Ôn Như Ý nuốt xuống mấy cái, đè nén cơn ho, cô nhìn người đàn ông, khóe mắt cong lên, vì vừa nãy anh mới nói gì? Đôi mắt hơi đỏ ngấn nước đó nhìn chằm chằm qua, đột nhiên Tần Trí Viễn có chút căng thẳng, yết hầu anh khẽ chuyển động, qua một lúc sau lại hỏi, thì em có đồng ý làm người yêu của anh hùng là tôi không? Vẻ mặt người đàn ông rất nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm mỗi khi nói chuyện luôn nhìn Ôn Như Ý, thái độ rất chân thành. Họ mới quen biết nhau chưa đầy 24 tiếng, Ôn Như Ý không ngờ người đàn ông này lại trực tiếp như vậy, đương nhiên rồi, bây giờ không giống như đời sau, trước khi chính thức quen nhau còn cần phải tiếp xúc dần dần, mới xác định quan hệ nam nữ, tình yêu ở thời đại này đều hướng đến hôn nhân, đầu tiên là xác nhận danh phận trước, sau đó mới tiếp xúc, nếu không ở trong mắt người khác đó chính là giở trò lưu manh. Anh làm như vậy rất hợp lý, cũng rất có trách nhiệm, hơn nữa anh mày kiếm mắt sáng, eo hẹp, chân dài, mặc bộ quân phục trên người, cảm giác cấm dục lại cao lãnh, Ôn Như Ý là một người hiện đại, không hề bảo thủ, hơn nữa cô cũng có thiện cảm với anh, đương nhiên không có gì mà không thể đồng ý, chỉ là đàn ông mà, có vài chuyện không cần phải đồng ý anh ngay, cô quay người vừa đi về phía trước vừa cười nói, nghe muốn làm người yêu của tôi, không có đơn giản như thế đâu, tôi có yêu cầu rất cao đối với người yêu của tôi. Người đàn ông lập tức đi theo, nghe thế em nói thử xem. Ôn Như Ý cong khóe môi, người yêu của tôi phải biết giặt đồ nấu cơm, anh biết làm không? Tần Trí Viễn cười, nói, kể cái này không phải đơn giản sao? Đương nhiên là biết. Mặc dù làm cũng bình thường, nhưng quả thực là anh biết làm đấy. Ôn Như Ý lại hỏi, kể làm người yêu của tôi, anh ấy không được đánh tôi mắng tôi lừa tôi, lương phải đưa cho tôi, anh có thể làm được không? Sắc mặt Tần Trí Viễn sầm xuống, kể em nhìn dáng vẻ của tôi giống sẽ đánh người lắm sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 39, Ôn Như Ý nghe vậy cũng nhìn anh, áo sơ mi của anh lúc này đã được xắn lên, lộ ra cánh tay cường tráng với những đường gân nhô ra, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh, có lẽ bởi vì anh là một người lính nên khi không cười, trên người anh mơ hồ có một luồng lệ khí, giống như khí tỏa ra từ chiến hỏa CHEMJIEC đi ra, khiến người ta có chút sợ hãi. Ôn Như Ý gật đầu, kể quả thực có hơi giống. Tần Trí Viễn vừa nghe thấy lời này, sắc mặt càng tối hơn, anh nhìn cô vài cái, không phục nói, kể tôi làm gì giống như kiểu đánh người. Chỉ có súc sinh mới đánh phụ nữ, tôi sẽ không đánh phụ nữ, không động tay với phụ nữ. Nếu như hai chúng ta kết hôn rồi, em đánh tôi mỗi ngày đều được. Ôn Như Ý nhìn anh, kể tôi đánh anh làm gì? Tần Trí Viễn nhướng mày, thì em đánh là hôn, mắng là yêu, tôi hiểu mà. Ôn Như Ý cười, đôi mắt đen tuyền khẽ trừng anh một cái, ánh mắt này của cô trong mắt người đàn ông lại thấy rất hờn dỗi. Tần Trí Viễn chuyển động yết hầu, nói, kể tôi là phó đoàn, trợ cấp mỗi tháng là 108 tệ, ngoài ra còn có một số trợ cấp khác, tiền lương mỗi tháng cộng lại tầm khoảng 130 tệ, đều có thể đưa cho em. Nghe anh nói đưa tiền cho mình một cách nhẹ nhàng như vậy, trong ngữ điệu của Ôn Như Ý có mang vài phần trêu chọc, cô nói, kể thế ngoại trừ những điều này, người yêu của tôi bắt buộc phải giữ mình trong sạch, còn phải giữ nam đức. Tần Trí Viễn hiếu kỳ nhìn cô, kể giữ mình trong sạch thì tôi hiểu.

Quán ăn ở đây sẽ đều làm trước các món ăn cung ứng trong ngày hôm nay, cho nên họ không cần xếp hàng quá lâu. Tần Trí Viễn đã bưng một mâm lớn quay lại, những món ăn mà lúc nãy họ gọi đều đã đủ cả. Nguyên chủ ăn không được nhiều, cho nên Ôn Như Ý ăn một chút đã no. Tần Trí Viễn cao lớn, dạ dày cũng lớn, đồ ăn còn lại anh đều ăn sạch. Ăn cơm xong, hai người đến tòa nhà Bách Hóa đi dạo. Tòa nhà này tổng cộng có 4 tầng, diện tích rất lớn, ở tầng 1 có ít nhất hàng chục quầy hàng, đồ đặt bán ra đương nhiên rất đầy đủ, cơ bản bao gồm tất cả những thứ cần thiết hàng ngày đều có thể mua ở đây. Hai người đi thăm từ tầng 1 đến tầng 4, hôm nay là thứ 7 nên đương nhiên có rất nhiều người, khắp nơi đều có người xếp hàng trước quầy. Nhìn thấy nhiều người như vậy, tâm trạng muốn mua sắm của Ôn Như Ý tụt xuống đáy, nhưng Tần Trí Viễn lại nhất quyết muốn đi mua sắm, nói đã đến rồi thì nhất định phải mua thứ gì đó, nếu không lỗ mất. Ôn Như Ý không nói lại anh, cuối cùng hai người chọn một số quầy bán trái cây không có nhiều người, mua một ít trái cây. Họ mua 2 phần trái cây, mặc dù bây giờ Tần Trí Viễn xem như là người yêu tương lai của Ôn Như Ý rồi, nhưng cô kiên quyết muốn trả tiền một phần trái cây, phần còn lại thì Tần Trí Viễn trả, hai người trao đổi trái cây với nhau. Đi dạo gần nửa ngày, thời gian cũng đã 3 giờ, Ôn Như Ý nhớ người đàn ông 4 giờ còn có việc, nên cô định trực tiếp đến bắt xe buýt về nhà. Người đàn ông lại chậm rãi nói, thì hôm nay tôi cũng lái xe đến. Ôn Như Ý vô cùng hiếu kỳ nhìn anh, cái rốt cuộc là lãnh đạo nào mà để cho anh dùng xe công vào việc riêng thế này. Hôm nay Tần Trí Viễn cũng xem như là đang làm việc công, nhưng mà anh không nói, chỉ xoa mũi một cái, thì em thật sự muốn biết. Ôn Như Ý gật đầu, người đàn ông cười nói, kể thế lát em đi theo tôi gặp người ta nhé. Ôn Như Ý nghĩ thôi vậy, người có thể dùng được loại xe này, chắc chắn là lãnh đạo lớn, kể không nói với anh nữa. Tôi phải về nhà. Hai người lại xách đồ quay lại rạp chiếu phim để lái xe về đại viện. Lúc này trời vẫn còn sáng, người trong đại viện đều đang dạo chơi gần khu vực trạm xe buýt, cho nên lần này Ôn Như Ý không để anh dừng xe ở gần trạm xe buýt, mà dừng gần dãy nhà sau đại viện. Ở đây có đường đang sửa rất chậm, cho nên gần đây ít người qua đi qua đường này. Lúc này thời gian cũng hơn 3 giờ 30 phút, Ôn Như Ý định xuống xe lại bị người đàn ông gọi lại. Tần Trí Viễn nhìn cô, sắc mặt hơi tối. Có phải em còn có chuyện gì quên nói với tôi không? Ôn Như Ý nhìn anh, nhất thời cô vẫn chưa nhớ ra chuyện gì, chỉ chớp chớp mắt hỏi, chuyện gì vậy? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 42, xem ra cô thật sự không để tâm gì đến chuyện lúc nãy, Tần Trí Viễn phiền muộn, hít một hơi thật sâu mới nghiến răng nói, kể lúc nãy em vẫn chưa trả lời tôi, có đồng ý làm người yêu của tôi không? Lúc này Ôn Như Ý mới nhớ ra chuyện kia. Nghe thấy giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi của anh, cô cảm thấy có chút ngại đối với việc mình quên chuyện này. Đương nhiên, nhất định cũng phải cho anh câu trả lời. Cô chỉ nhìn xung quanh một cái, phát hiện quả thực không có người qua đường, cô mới ngoắt tay với người đàn ông. Người đàn ông không nhận thức được điều gì, chỉ tiến sát người tới. Ôn Như Ý tiến lại gần anh, đưa tay che miệng lại, giống như đang nói lời thì thầm vậy, sau đó hôn nhẹ một cái lên tai anh. Với tốc độ nhanh như chớp. Đồng ý. Động tác này của cô đến bất ngờ không kịp đề phòng, khiến toàn thân người đàn ông sửng sốt, đầu anh cũng ghi bùng ề một tiếng, giống như bị nổ tung vậy, hoàn toàn trống rỗng. Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp và hương thơm nữ tính thấm vào ruột gan, tuy chỉ thoáng qua bên tai người đàn ông nhưng lại cuốn chặt lấy anh như một sợi dây tình yêu, hơi thở của anh thắt lại, toàn thân anh cứng đơ bất động, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Vừa nãy cô làm gì thế? Là hôn anh sao? Hình như là hôn anh. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của anh, đôi lông mi dài của Ôn Như Ý khẽ chớp, cô cười nhẹ, "Nghe phó đoàn trưởng Tần, tôi phải về nhà rồi, lần sau gặp lại." "Đợi đã." Người đàn ông vô thức đưa tay ra kéo cô lại, nhưng đầu óc như bị rời rạc vậy, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, "Ê tôi còn có chuyện." Nhìn vành tai anh đỏ cả lên, ý cười nơi khóe mắt Ôn Như Ý càng rõ hơn. Thế anh vẫn còn chuyện gì? Nụ cười của cô rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng lan tỏa như ngọn lửa trong không gian nhỏ hẹp trong xe. Người đàn ông cảm thấy mình nóng đến mức khó thở. Y vừa nãy có phải em đã như thế với tôi rồi không? Giọng nói của anh vẫn còn vài phần run rẩy. Ôn Như Ý thấy vậy càng muốn trêu học anh. Cô chớp mắt nhìn anh nói, vì vừa nãy tôi đã như thế nào với anh? Người phụ nữ hơi ngẩng mặt lên, quan sát ở cự ly gần. Tần Thí Viễn có thể mơ hồ nhìn thấy lông tơ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi môi đỏ mọng lúc này tràn đầy cám dỗ, cổ họng anh thắt lại, đột nhiên có một suy nghĩ muốn cắn. Chỉ là lúc này phía sau có tiếng bước chân truyền đến, cơ thể anh hơi ưỡn ra sau,